Tiểu thuyết Nàng Gabriel xinh đẹp, tập 1, tác giả Auguste Marquet, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Khi tôi bảo ông ở yên, người dòng nói hãy nạp đạn lại súng của ông. Chúng không có đạn. Chúng không có đạn, Prisak kêu lên giận dữ. Ông có chắc chờ phát đạn vào người không? Khi nói câu này, ông ấn nòng xuống vào ngực hiệp sĩ. Nếu ông thích gây chút tiếng ồn và đốt vài sợi lông riêng của tôi thì cứ làm đi, ông bá tước thân mến, cư dông lạnh lùng nói. Không tìm cách xây vũ khí đi chỗ khác, những khẩu súng lục hứa thuốc súng có lẽ, nhưng chắc chắn chúng không có đạn. Không thể nào, Prisak kêu lên bối rối. Vậy thì bắn nhanh để tự thuyết phục mình, và khi ông đã được thuyết phục, chúng ta sẽ thuận thảo với nhau hơn. Bắn đi và cố gắng đừng khoét mắt tôi với vật động của ông. Prisak sau khi đã hoài công tìm cái nhìn bối rối của Arno đang quay đầu đi để rơi bàn tay với một sự ngạc nhiên buồn thảm. Người ta đã chơi ông một vốn mà ông đã chơi với tên Tây Ban Nha. Tôi hiểu, ông nói, Arno đã bán mình cho ông. Bán mình không phải đâu, cười dòng đáp, chúng tôi không có tiền để mua, anh ta tự nộp mình. Nhưng ông tìm gì quanh mình với ánh mắt lá liên đó? Ông không nghĩ đến việc tự mình bắn tôi sao, có phải không? Nếu làm được thì tôi đã nghĩ đến, và chính ông hiệp sĩ Crayon lao vào tôi mà không nghi ngờ. Khi muốn bắt chủ nhân, tôi sẽ bắt đầy tớ. Đó là một lẽ lưới quá đẹp. Tôi không hiểu nhiều lắm, Crayon nói. Lúc nãy, 12 người mà tôi đã cho túc trực trên đường mà đức vua phải đi qua sẽ bắt đức vua cùng với ông. Như thế, hãy cho tôi sự thỏa hiệp vào lúc này. Tôi sẽ trả lại cho ông sự thỏa hiệp tương tự vào 15 phút nữa. Crayon phá lên cười, và tiếng cười ồn ào này quay động một chút lòng tự tin của Prisak. Ông không giận nếu tôi cười, hiệp sĩ kêu lên. Nó còn mạnh hơn cả tôi, nhưng cuộc phiêu lưu quá hài hước. Ông hãy hình dung xem, 12 người của ông không thành công hơn những khẩu súng lục và thanh kiếm của ông. 12 người đáng thương đó, họ đã tan ra như tuyết. 12 người là gì chứ? Chúa lòng lành, chỉ là một ngụm của Crayon. Ông đã quỷ hoại họ, Prisak kêu lên. Mà kỳ tích như thế không gây ngạc nhiên cho một nhà vô địch. Quỷ hoại không, nhưng bị tịch thu. Những người dũng cảm này yên tĩnh mà ra đi vào giờ này đến Posse, nơi mà họ sẽ ngủ, và ngày mai họ sẽ gặp lại quân đội của chúng tôi. Từ nay họ sẽ là thành phần của đoàn quân đó. Xem nào, bá tước thân mến, đừng xa sầm như thế. Hãy xuống ngựa và cùng ta đến một nơi dễ thương cách đây 30 bước. Chúng ta có nhiều điều để nói với nhau. Ông là tù nhân của ta, nhưng ta rất tôn trọng. Arno sẽ giữ ngựa cho ông, hãy yên tâm. Xin lỗi nhé, thanh kiếm của ông, xin phép. Prisak hoàn toàn lạc lối, đưa thanh kiếm và để cho Crayon đưa đi. Ông không thấy nữa và không nghe nữa. Ù tai như con cáo rơi xuống hố, một đứa bé bị đưa tới cùng trời cuối đất bằng một sợi dây. Nào, Prisak nghĩ, đó là những tay chơi mạnh hơn ta, ta thua rồi. Crayon sau khi đặt Arno thành nhân vật chính ở đường phía dưới, đưa Prisak đến một khu rừng thưa nhỏ ở cách đó không xa. Ở đó có hai con ngựa buộc bên cạnh nhau, nói chuyện theo cách của chúng nhờ những cái cào chân và những tiếng rồ rồ ầm ĩ là nền tảng ngôn ngữ loài ngựa. Trên cỏ tươi phủ một chiếc áo choàng lan, một người ngồi bên cạnh hai con ngựa. Ông ta có bàn tay trái ngang tầm với một thanh kiếm, chỉ có lưỡi kiếm đưa ra như dần răng vừa mọc. Chiếc áo choàng phủ phần còn lại, người đó tựa lưng vào một cây tần bì non, đầu gối phải nhổm lên, khuỷu tay nâng đầu, tựa trên đầu gối đó, dường nhấn chìm vào một giấc mơ mộng sâu. Bóng tán lá phủ lên gương mặt và vai ông ta, một chấm sáng tố cao thắt lưng. Đó là một sợi dây xích hay một cái khóa, một thắt lưng khác để rộ đầu chân của ông ta, đó là đinh thúc ngựa. Gương mặt tối sầm, chỉ có hai nét điểm xuyết, có tính cách bề thế và to lớn một cách bí mật. Rembrandt hay Salvator cũng sẽ không chê bai, tan chảy trong một khung lá được cắt cúp mạnh mẽ bằng một bầu trời lốm đốm đồng và bạc. Prisak khi thấy ông ta, hỏi hiệp sĩ, người đàn ông đang ngồi đó là ai? Nhà vua, Crayon chỉ nói vậy, và ngay lập tức ông rời xa để cho Prisak đối đầu với Henry đệ tứ. Ông phải sở hữu một bộ giáp dày gấp ba bằng sồi bọc sắt để không cảm thấy một nỗi xúc động mãnh liệt trước mắt con người bất ngờ này. Bất kỳ người liên minh nào, mọi người Gascon nào thì không thể tiếp xúc mà tim không đập mạnh trước kẻ thù mà người ta ngỡ là cai trị và bị trị. ông Hoàng là người ta phủ nhận và tỏ ra khủng khiếp và vĩ đại hơn trong cô đơn hơn là trên ngai vàng. Và Prisak có dưới mắt mình một thanh kiếm đã thắng ở Oman, Ark và Iqvi. Ông vẫn câm lặng, bối rối, tuyệt vọng, cách ông Hoàng hai bước, hoặc do lơ đãng hoặc cần tìm một lời mào đầu, còn chưa ngẩng đầu lên cũng chưa phát ra một lời nào. Và sự im lặng này, sự bất động này để lại một chút điềm tĩnh cho Prisak. Đương nhiên sự bất động không nịnh hót lời đầu tiên của con người mà Prisak mới vừa đe dọa tự do, dẫn hội, có lẽ cả tính mạng, và đến lượt mình nắm trong tay số phận của đối thủ bất cẩn của mình. Bá tước chào rất sâu, nhà vua ra khỏi cơn mơ mộng, cuối cùng ngẩng đầu lên và nói: "Ông hãy ngồi đi." Cùng lúc, ngài chỉ cho ông một chỗ bên cạnh mình trên một chiếc áo choàng rộng. Prisak do dự một lúc vì lịch sự, rồi khi có lời mời mới, ông ngồi càng xa càng tốt. Lúc đó ông mới có thể thấy gương mặt của ông Hoàng được trăng soi trên đỉnh cây lân cận. Trăng gửi từ đó xuyên qua những nhánh cây chằng chịt một ngọn lửa dịu dàng, nhuộm khu rừng thưa một tia sáng nhạt nhạt. Chương 14. Từ hai vụ cải đạo nổi tiếng. Nhà vua, tuổi chừng 40, tóc đã thưa thớt và râu xám. Nếu ngài không có vẻ đẹp tươi mát và quyến rũ thu hút và chế ngự phụ nữ, thì ngài có tuyệt đỉnh vẻ đẹp bề thế và thuyết phục thu hút đàn ông bằng trí tuệ và tình cảm. Cặp mắt ngài nhạy bén và to, nhìn chăm chú nhưng không gây phiền toái. Hòa nhã vì có lòng tốt chân thành, tuy nhiên Prisak cảm thấy không thoải mái khi ánh mắt nhanh nhạy và ma mãnh này phủ lên ông như một ngọn lửa nhằm soi sang tận đáy lòng ông. Ông Prisak, nhà vua nói, ta biết rằng ông đã mong được gặp ta, đó là ý định của ông, chắc thế. Ngay tối nay, và ta biết những nỗ lực của ông để làm việc đó thành công, ta thì ta cũng muốn gặp ông. Chúng ta, về phía mình, đạt đến một mục đích chung. Khó mà nói năng lịch sự hơn và dịu dàng hơn điều mà Prisak e ngại phải nghe. Ông nghiêng mình trước sự khách sáo tế nhị này của người chiến thắng. Đừng trả lời ta gì hết, Henri nói tiếp, lát nữa ông sẽ nói khi biết rõ nguyên do. Ông muốn hôm nay, thưa ông, xâm chiếm con người của ta, đó là một dự định đẹp đẽ. Không phải đẹp vì việc tiến hành là rất khó, nhưng nó tạo những dáng vẻ thuận lợi đầu tiên có thể quyến rũ ông, người đam mê đối với phe đảng của mình. Đó là tự nhiên và ta không trách ông. Prisak cảm thấy mình đỏ mặt và muốn tìm bóng tối để giấu mặt. Nhà vua nói tiếp, ta không viện dẫn thưa ông, sự tin cậy của chữ ký ông phía dưới hiệp ước đình chiến bên cạnh chữ ký của ta, thông đốc Paris, ông cho rằng niềm tin thực sự của ông là giữ quyền lợi đã được giao phó cho ông. Thế nên, khi giao ta cho phe liên minh, ông đã cứu mãi mãi thành phố của ông, vốn liên tục bị ta đe dọa bằng trận gia hãm. Chắc thế, không có người liên minh nào có thể trách dự định của ông. Vậy thì, ta không phải là một người liên minh, ta cũng không trách ông nhiều hơn. Ta hiểu tầm dốc của chuyện này, ta thay thế là độ lượng ở mức độ nào đó. Có ích gì, ông tự nhủ, để người Paris chịu thêm lần nữa khốn khó, nạn đói và cái chết. Những khẩu đại bác giết chóc và đốt cháy, những tiếng cắt cổ dưới chiến trường, giây phút hấp hối của phụ nữ và trẻ em xé nát tim ta, ta sẽ xóa bỏ điều đó bằng cách xóa bỏ nguyên nhân. Ta sẽ chấm dứt ngay chiến tranh, ta sẽ làm cho Paris sung sướng và nước Pháp thịnh vượng. Ta sẽ cứu tổ quốc bằng cách tiêu diệt nhà vua. Đó là điều ông tự nhủ. Prisak muốn trả lời, Henri ngăn ông bằng một cử chỉ nhã nhặn. Đương nhiên vì tình bạn của ông với ông de Mayenne mà ông gây chiến khốc liệt với ta. Nhưng có phải ông phụng sự ông ta không? Ông tưởng là vậy nhưng ta không nghĩ vậy. Và đây là những lý lẽ của ta. Nhà vua rút từ trong áo choàng ra một tờ giấy mà ngài dò trong những ngón tay. Chính người Tây Ban Nha đã lừa và chơi khăm ông. Chính sự triệu tập của những hội đồng này sẽ bổ nhiệm vua nước Pháp một cách bí mật và sất sược. Ông de Mayenne ngỡ rằng người ta sẽ đặt ông ta lên ngai vàng. Sai lầm, vua Tây Ban Nha sẽ đặt con gái mình lên đó, công chúa Clara Eugenia, nếu mà quốc hội và hội đồng xì xào quá, vì họ không phải hoàn toàn là người Tây Ban Nha, người ta sẽ gả nàng cho quận công được ghi sẻ, cháu của ông de Mayenne, mong sao cho chồng của hoàng hậu chết, và đó là một việc thông thường trong lịch sử các cuộc hôn nhân Tây Ban Nha. Công chúa Tây Ban Nha sẽ cai trị một mình. Ông sẽ phản đối tôi về luật lệ của người Frank miền biển. Sai lầm. Vua Philip đệ nhị sẽ không còn quan tâm đến chuyện đó ở Pháp. Ông ta sẽ bãi bỏ lực căn bản của đất nước chúng ta, chống Dương Trượng thành ra nút khuôn đúc. Và lúc đó không có chiến tranh, không tốn chi phí, thậm chí bằng ý chí của Quốc hội Pháp, con trai của Sạn Lơ Ca sẽ thành ra vua Tây Ban Nha và vua Pháp. Ông ta sẽ có cả thế giới. Người ta sẽ nói rằng ông run rẩy, ông De Brissac à. Có lẽ vì trí tuệ của liên minh không giết hoàn toàn ở ông tính cách Pháp. Cũng có lẽ ông nghi ngờ những lời nói của ta. Vậy thì hãy cầm lấy bức thư khẩn này mà một trong những thần tử trung thành của ta đã mang từ Tây Ban Nha về ngày hôm nay. Mà cũng cầm và đọc. Hãy đọc đi. Ông sẽ thấy kế hoạch của những điều mà ta vừa nói với ông. Bổ nhiệm công chúa, hôn nhân của cô ta. Bãi bỏ luật của người Frank miền biển. Đọc đi, ta bảo ông đấy. Bức thư khẩn này và trao nó cho quận công Đồ Mai Gen, vì ông là bạn của ông ấy, để cho hai ông có một sự cảnh báo cứu rỗi, mà từ nay các ông sẽ biết mình làm việc cho ai một cách nhiệt tình đến thế. Nhà vua đồng thời chìa cho Brissac bức thư khẩn mà ông này nhận bằng bàn tay run rẩy và hao háo. Một điều kinh tởm như thế, ông thì thầm bối rối, một sự thiếu trung thực vô luân như thế. Ôi đất nước bất hạnh, mọi điều đó sẽ không đến nếu chúng ta chống lại Tây Ban Nha, lập một ông hoàng cơ đốc giáo, dị giáo đã làm nên liên minh. Viện cớ, ông à, Henry đệ tứ nói tiếp, Henry đệ tam, người tiền nhiệm của ta, ta tin là một người cơ đốc giáo tốt. Điều đó không ngăn những điều xúc phạm của những người thuyết giáo của tôn giáo của ngài, gọi ngài là Eros xấu xa, không có giao, đạo cơ đốc giáo của Jacques Le Mans. Còn đối với ta, ta không phải là người cơ đốc giáo, cho nên người ta xua đuổi ta. Cho nên Paris đã đóng cửa với ta. Paris là cánh cửa của nước Pháp, là bởi vì ta là người dị giáo. Nên người liên minh đang gọi người Tây Ban Nha dâng cho họ tổ quốc mình và dạy tiếng Tây Ban Nha cho trẻ con. Một ngày có lẽ chúng sẽ quên tiếng Pháp, bởi vì ta không phải là người cơ đốc giáo. Quý thần ơi, diễn cớ, nếu người liên minh không có diễn cớ đó, thì họ sẽ bịa ra diễn cớ khác. Vậy thì, thưa ông, nếu họ không diễn cớ, ta cũng sẽ tước bỏ của họ. Họ sẽ không nói rằng ta chỉ phạm một lỗi lầm và để một lỗ để quân nước ngoài chiếm đoạt có thể luồn vào nước Pháp. Brissac ngạc nhiên nhìn nhà vua. Phải, Henri nói, dân chúng của ta, dân chúng thật sự của ta là người Pháp. Thật ra mong muốn của một ông vua theo tôn giáo của mình, ta sẽ học theo tôn giáo cơ đốc. Ta đã gọi đến gần ta trong những giờ rảnh hiếm hoi mà chiến tranh để lại cho ta. Các tiến sĩ tốt nhất, các nhà thần học khôn ngoan nhất, họ đã dạy cho ta không phải rằng Chúa ngự trị một cách thờ phụng duy nhất và chỉ trên một bàn thờ, nhưng Ngài được thờ phụng một cách cao quý, huy hoàng trên bàn thờ cơ đốc giáo La Mã. Ta đã biết những vẻ đẹp tuyệt vời của tôn giáo. Ta đã đi sâu vào tính vĩ đại thánh thiện của những bí tích đó. Chúa đã thấy nhiệt tình của ta và tình yêu của ta, đã ban phúc cho những cố gắng của ta. Ngài đã gửi ánh sáng cho ta, Ngài cho ta sức mạnh. Người đã hy sinh con trai duy nhất của mình để cứu rỗi con người, hy sinh một sự cưng đầu vô ích, một sai lầm điên rồ của dân tộc ta, và hôm nay là một người cải đạo chân thành, một người sùng bái nhiệt thành, thờ phụng cơ đốc giáo. Một đứa con đã được thuyết phục của giáo hội La Mã, làm chứng cho Chúa của ông. Ông Brissac và xưng tội đặt tay trên một trái tim trung thực. Trong 8 ngày nữa ở Saint-Denis, dưới vòm cửa ngôi thánh đường này, nơi các vị vua xưa của nước Pháp an giấc, dân tộc ta sẽ thấy ta dây quanh làm giới quý tộc. Ta tiến lên điềm tĩnh và cúi gầm trán đến bàn thờ. Ta từ bỏ mà không hổ thẹn một lỗi lầm mà Chúa đã tha thứ cho ta, và ta sẽ thề trung thành với giáo hội cơ đốc giáo, không bao giờ xin sự bảo hộ mà ta đã nợ những người đồng đạo. Họ đã rất bất hạnh vì không được như ta, ân phúc thần thánh soi sáng. Chỉ tuyên thệ mạnh mẽ hơn sự cứu rỗi của lòng trắc ẩn và sự nương tựa của ta. Đó là điều mà ta sẽ làm, ông à. Và chúng ta sẽ thấy điều mà phe liên minh nói gì. Chúng ta sẽ thấy họ có ngừng chĩa xuống đại bác và mài nhọn dao găm không? Tuy nhiên ba tước, đạn đại bác và đạn dược, kiếm và dao sẽ chĩa vào ngực một ông hoàng cơ đốc giáo như ông De Mayen, cơ đốc giáo như vua Tây Ban Nha. Một sự cải đạo, Brissac thì thào, chao đảo về ý nghĩa của sự kiện chính trị lớn lao này. Ông hãy yên tâm đi, nhà vua trả lời với một nụ cười buồn bã, chiến tranh sẽ còn rất dài, Paris rất mạnh, nhờ ông nó sẽ tự vệ thật tàn khốc. Vầng trán của Henri phủ một nỗi buồn man mác thơ mộng. Này, nghe nói, ông de Brissac, nhiều lần từ năm nay tôi tự hỏi liệu có đến lúc cất kiếm vào vỏ, liệu có phải là một người có lòng không xứng đáng khi cãi giả về sự sở hữu một ngai vàng mà người ta tận diệt cả một dân tộc. Ta tự hỏi đâu là những lợi ích để bù đắp cho những sự bất bình, thất vọng, những nỗi mệt nhọc và công việc về thể xác và tâm hồn xói mòn đời ta khi ta bạc đầu trước tuổi. Ta la hét như một nhà tiên tri đã đủ nhọc nhằn cho đôi tay ta, đủ hy sinh cho một cái xác chết sống hài lòng mong muốn được gọi là vua. Vậy thì tuy nhiên ta lại cầm kiếm, ta làm việc nhiều đêm, ta làm cho các hội đồng mệt nhoài. Mọi thứ mà một con người có thể nhấc lên từ gánh nặng chung, ta đều đã làm mà không than phiền. Và khi ông biết tại sao, có lẽ ông sẽ nói rằng ta làm đúng, là vì không liên quan đến việc giành vật dương miệng của ta không lại một ông hoàng pháp, nhưng giật nó ra khỏi tay một người nào hoài nói lớn tiếng để người ta nghe cả ở Tây Ban Nha cũng như ở Pháp. Làm gì ta là một đứa con của xứ sở này, nhà quý tộc của ta, và ta không muốn từ bỏ thứ tiếng mà mẹ ta đã dạy cho ta. Và vì ta đau khổ khi thấy dạo qua dạo lại ngoài đồng quê, các băng đảng lính Tây Ban Nha ăn lúa mì của nông dân, trong các thành phố, những đám người đi ngựa là công tử bột Tây Ban Nha, sỉ nhục thiếu nữ và phụ nữ, là nước Pháp, một đất nước lớn hơn nhờ có thiên tài, nhờ lòng dũng cảm, bằng sự giàu có phong phú hơn Tây Ban Nha và tất cả các nước khác ở châu Âu. Mà ta, con trai của vua, chính ta là vua, ta không muốn, ông có nghe không, ông de Brissac, ta không muốn rằng đất nước lộng lẫy này trở thành một tỉnh của Philip đệ nhị, như Biscay, Castile hay Aragon, các miền bị ăn mòn một cách khốn khổ vì lười biếng và khốn khổ. Đó là vì sao ta chiến đấu và sẽ chiến đấu cho đến chết. Những người gọi ta là kẻ thù là những người liên minh hoặc Tây Ban Nha. Ta là kẻ thù của họ, thật vậy, vì họ mưu toan hủy hoại tổ quốc ta. Ta sẽ là một kẻ thù thật khủng khiếp với họ, các thành phố, thị trấn, thôn ấp và rừng, con người và thú vật. Ta sẽ thiêu đốt nghiền nát, ta sẽ tiêu diệt hết, còn hơn là để một tên nước ngoài hấp thu nhựa cây và làm đổ máu người Pháp. Khi phát ra những lời này với sự bao dung độ lượng, Henri nhóm dậy, ánh mắt như sấm sét và ngọn lửa tâm hồn vĩ đại của ngài soi sáng gương mặt ngài. Và trong đà của một cử chỉ thiêng liêng, ngài rút từ trong bóng tối ra thanh kiếm vinh quang, sáng chói với ánh trăng. Brissac giấu mặt trong hai bàn tay, ngực ông hổn hển như bị những tiếng khóc nức nở nâng lên. Giờ đây ông bá tước, Henri trở nên điềm tĩnh nói, ông biết tất cả những gì ta nghĩ. Lòng ta đã nhẹ nhõm, ta vui vì đã mở lòng với ông. Từ rất lâu rồi ông nghe nói tiếng Tây Ban Nha ở Paris. Hôm nay ông đến nghe vài câu tốt lành và bằng tiếng Pháp thuần khiết. Ông hãy đứng dậy và đi đi, ông được tự do, rồi ông sẽ trả lại cho ông thanh kiếm. Brissac chậm chậm nhóm dậy, gương mặt ông hằn đầy nước mắt. Tâu bệ hạ, ông nói và cúi đầu, ngày nào hoàng thượng muốn vào thành phố Paris. Nhà vua kêu lên một tiếng vui mừng, ngài mở rộng vòng tay cho Brissac. Ôi, tôi là người Pháp, hãy tin là điều đó. Tâu bệ hạ, bá tước nói và dỗ quỳ dưới chân nhà vua. Người nâng ông lên và siết chặt ông vào ngực. Cùng lúc đó, hai tiếng súng lục vang lên ở trên đường, ở nơi mà Crillon đứng để đảm bảo an ninh của nhà vua trong cuộc nói chuyện với Brissac. Henri cúi xuống để lấy kiếm. Brissac nhảy ra trước để phụ giúp Crillon nếu ông này cần. Ông thấy hiệp sĩ cười rộ như mỗi khi sau một kỳ tích. Có chuyện gì vậy? Brissac hỏi, và nhà vua theo chân rất gần. Một tên Tây Ban Nha mà tôi vừa đánh lạc hướng, bá tước à. Tên Tây Ban Nha mà ông bá tước biết rất rõ, Arnaud nói. Một tên gián điệp của quận công Feria, mặc dù chúng ta đã rẽ đường khác, hắn đã theo dấu vết chúng ta và tìm quanh đây rất lo lắng, và muốn tìm lại ông Brissac bằng mọi giá. Và tôi đã ngăn hắn lại để hắn không phát hiện và quấy rầy đức vua, Crillon nói, và hắn đã bắn hụt hai phát súng lục, thật ngợp ngợp. Brissac đến phiên mình phá lên cười. Arnaud đã làm cho hai khẩu súng lục đó, ông nói với Crillon, điều mà ông đã làm với khẩu súng lục của tôi. Những từ này như người ta đã nghĩ được đón nhận bằng sự hỉ hả chung. Rất tốt, Crillon nói, nhưng hắn đã mang đi thứ gì đó mà ông không có, bá tước. Vì vậy, tôi cho là những khẩu súng lục nghiêm túc. Tôi đã đáp lại bằng một khẩu súng đáng lẽ phải hất bay áo khoác của hắn và làn da ở phía dưới. Ngay cả con ngựa cũng có phần. Ngựa và ngựa không chết mà chỉ xước da. Hãy nghe họ chạy kìa, phi nước đại điên cuồng. Hắn có nhận ra Arnaud không? Henry đệ tướng tự hỏi. Thần không biết tâu bệ hạ. Ông đã bị liên lụy rồi, Brissac. Nhà vua vui vẻ nói, tên Tây Ban Nha đó sẽ tố cáo ông. Làm thế nào ông thoát ra được? Làm cho ngài vào thành phố của ngài nhanh hơn, tâu bệ hạ. Bá tướng nói khẽ với Henry. Chúng ta sẽ nghĩ đến điều đó, bá tướng, nhưng hãy bắt đầu bằng những biện pháp để bọn Tây Ban Nha không mưu sát ông. Bởi nếu chúng ngờ vực ông, hoàng thượng quá tốt khi nghĩ đến thần. Chính thần sẽ van xin ngài trông chừng cho chính ngài. Khi sự bỏ đạo được công bố, liên minh sẽ sủa vang và lúc đó hãy xem chừng bọn sát nhân. Ta sẽ làm hết sức có thể, Brissac, để đến toàn vẹn với thành phố Paris thân yêu. Thần sẽ cho chuẩn bị phòng của bệ hạ trong điện Louvre. Và ta sẽ cho thép vàng cây gậy thống chế của Khanh. Brissac vui cuốn cuồng muốn nói. Nhà vua dịu dàng khép miệng ông với bàn tay mình và nói vào tay ông. Hãy tha lỗi cho Arnaud, vốn là một người trung thực. Ta biết anh ta rõ hơn ai hết. Và hãy giữ anh ta bên cạnh ông. Anh ta sẽ làm trung gian cho ông mỗi lần ông muốn liên hệ với ta. Là điều mà kể từ hôm nay sẽ lặp lại rất thường xuyên. Nào phải chia tay nhau thôi, hãy thận trọng. Hãy lo cho ông bạn Mayen. Ta không ghét ông ấy, ta cũng không ghét phu nhân de Montpensier, kẻ tử thù bậc nhất của ta. Ta không ghét ai ngoài quân Tây Ban Nha. Mayen sẽ được tha chết và có tất cả những gì ông ta muốn nếu ông ta yêu cầu. Hãy dàn xếp với nhau và yêu ta. Ôi, ngài rất xứng đáng bằng cả tâm hồn thần. Hãy đi con đường này, ở cuối đường ta đã cho canh gác. Nó dẫn đến Cologne, ông có thể qua đó mà không bị ai thấy. Trở về Paris nửa tiếng trước tên Tây Ban Nha. Nếu phát chúng của Crillon cho phép hắn đến Paris, ta đánh quá mạnh Crillon ấy. Từ giả, tâu bệ hạ, từ giả thống chế. Brissac đến siết hai tay Crillon. Ông này cũng ôm lại ông rất thân ái. Arnaud phân dân, đứng đằng sau nhà vua. Henri khẽ ra hiệu thân ái với anh ta và chỉ Brissac. Ngay lập tức, chàng trai đến vịn bàn đạp lên ngựa của bá tước và đi đằng sau ông, im lặng và điềm tĩnh. Như thể từ nửa tiếng đồng hồ qua, anh ta không hề hoàn thành nhiệm vụ này, sẽ thay đổi bộ mặt của châu Âu.